Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 21, đệ hai cái. Lúc này đây cùng trước vài lần bất đồng, bởi vì Trương Nhạc có thể thanh tỉnh ý thức được chính mình đang ở trong mộng, mà không giống phía trước như vậy, đều là ở tới gần tỉnh lại thời điểm mới ý thức được. Cứ việc đồng dạng cảnh tượng hắn đã trải qua quá nhiều lần, nhưng là hắn lại như cũ vô pháp làm chính mình nỗi lòng trở nên bình tĩnh. Ngược lại so dĩ vãng bất luận cái gì một lần tiến vào trong mộng còn muốn dãy giụa tim đập nhanh nhiều, lệnh người sợ hãi gõ tạp thanh thực mau liền biến mất không thấy. Thay thế còn lại là một chuỗi từ xa tới gần, thả rơi xuống đất trầm trọng tiếng bước chân. Tiếng bước chân tần suất thực mau, nghe đi lên rất giống là bên ngoài người chính hướng tới hắn nơi nhà ở xông tới. Trương Nhạc ở không chịu khống chế kêu sợ hãi vài tiếng sau, hắn ánh mắt tắc chú ý tới cái gì, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Hắn nhìn đến kia phiến hơi hơi mở ra một tia cửa phòng, nó mặt trên pha lê thế nhưng không thấy. Hơn nữa hắn nhớ rõ ràng, sớm tại lần trước hắn làm cái này ác mộng thời điểm, trên cửa pha lê liền bị một thanh biến thành màu đen thiết chùy tạt nát. Trương Nhạc không biết này với hắn mà nói ý nghĩa cái gì, bởi vì đang lúc hắn cảm thấy chính mình sắp nghĩ ra được thời điểm, một trương có bén nhọn cằm nam nhân gương mặt liền đột nhiên từ ngoài cửa dò xét tiến vào. Đương nhìn đến người nam nhân này nháy mắt, Trương Nhạc lần thứ hai bị dọa đến kêu to lên, bởi vì nam nhân trên đầu thình lình tồn tại một cái chén đại huyết động. Thậm chí hắn đều có thể rõ ràng nhìn đến, kia chính không ngừng từ giữa chảy ra huyết. Này căn bản là không phải một người, mà là một con quỷ. Đây là mộng, này nhất định là mộng. Trương Nhạc liều mạng kêu to, làm hắn khó có thể hô hấp, tim đập nhanh hoàn toàn vây quanh hắn. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, hắn đều hoàn toàn không có nửa điểm nhi tỉnh lại ý tứ. Mà kia trương từ ngoài cửa thăm tiến vào mặt, treo ở mặt trên cười dữ tợn tóc bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng lên. Kẹo kẹt. Cửa phòng bị cái kia khủng bố nam nhân đẩy ra, tiện đà nó bước trầm trọng bước chân đi đến, hơn nữa ở hắn tay phải thượng, còn cầm cùng nhau đủ để lệnh bất luận kẻ nào sợ hãi chùy đầu. Từng bước một tới gần đang ở liều mạng dãy giụa Trương Nhạc. Trương Nhạc ở dãy giụa không có kết quả sau, tắc bắt đầu khóc hô, ngươi đừng tới đây, không cần lại đây. Nhưng là hắn nói hiển nhiên khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, bởi vì nam nhân kia đã đi tới hắn bị giam cầm mép giường. Nam nhân cúi đầu, bèn nhọn cầm phẳng phất đủ để đâm thủng Trương Nhạc cổ. Mà Trương Nhạc tắc mở to hai mắt, vô pháp kháng cự người đến từ tử vong hương vị. Xuất phát từ bản năng, Trương Nhạc lại bắt đầu tân một vòng la hét. Đến nỗi nam nhân kia tắc phát ra một chuỗi làm hắn sởn tóc gáy tiếng cười. Theo sau, nam nhân cao cao giơ lên trong tay chùy đầu. Ở Trương Nhạc vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, chùy đầu đột nhiên nện xuống tới. Ở người của hắn trên đầu để lại một cái lành lạnh huyết động. Máu tươi bạn óc thoáng chốc hướng về bốn phía vẩy ra. Trương Nhạc đôi mắt như cũ chết trừng mắt, thân mình thì tại không ngừng co rút, nhưng đã là không có hô hấp. Buổi tối 8 giờ chung, Hạ Thiên Kỳ khúc yêu dư ba người đi vào một nhà hưu nhàn ẩm ba. Thời gian này ẩm ba người không nhiều không ít, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm cái có thể cất chứa vài người chỗ ngồi ngồi xuống, liền gọi tới người phục vụ muốn một ly nước đá. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu cùng khúc yêu dư tắc một người điểm ly lấy thiết. khúc yêu dư đã dựa theo Hạ Thiên Kỳ phân phó. Ước Võ Đình Đình bọn họ tới nhà này ẩm ba chạm mặt. Nàng ở trong điện thoại cũng không nói gì thêm sự. Chỉ là nói sự tình rất quan trọng. Bọn họ nhất định phải đúng giờ chạy tới. Mà trên thực tế vô luận là Đồng Phượng Thải vẫn là Võ Đình Đình. Đối với nàng cái gọi là cái này quan trọng tin tức đều không có hứng thú. Bởi vì so với này đó, các nàng kỳ thật càng giật mình với nàng thế nhưng có thể ở như thế đoạn thời gian nội xuất viện. Khúc yêu dư từ trong điện thoại hai người phản ứng chung. Có thể rõ ràng cảm giác được loại này giật mình, mà này tác làm nàng rất khó tiêu tan. Bởi vì ngay cả nàng tốt nhất hai cái đồng học, tốt nhất hai cái tỉ muội thế nhưng đều cảm thấy nàng là bệnh tâm thần. Không tin nàng, đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cha mẹ nàng, chỉ có bốn cá nhân. Chết người kia bạn trai không có liên hệ đến sao? Đường nghe khúc yêu dư nói, trong chốc lát sẽ có bốn cá nhân lại đây khi, hắn không cấm hỏi một câu. Mã Lương Siêu bạn trai chúng ta đều không thân, ngay cả hắn gọi là gì cũng không biết, chỉ là biết người kia lớn lên rất béo, trong nhà là khai cái gì nhà máy, rất có tiền. Mã Lương Siêu thực sự cầu thị nói, ngươi hai ngày này còn có mơ thấy chút cái gì sao? Không có, lại mơ thấy những người khác. Cũng chỉ là mơ thấy ta chính mình không ngừng bị cái kia ác ma dây dưa. Này đã là Hạ Thiên Kỳ đệ tam biến dò hỏi vấn đề này. Bởi vì khúc yêu dư dự cảm tới rồi Mã Lương Siêu chết, cho nên hắn cũng gửi hy vọng với khúc yêu dư tại đây khởi sự kiện chung có loại này dự cảm tử vong năng lực. Nhưng hiển nhiên nàng cũng không cụ bị. Ba người uống cái ly đồ vật, chờ đợi đại khái có 15 phút, liền thấy Võ Đình Đình cùng nàng bạn trai Đại Vĩ, cùng với Đồng Phượng Thải đẩy cửa đi đến. Bên này, nhìn đến bọn họ tiến vào, khúc yêu dư lúc này đứng lên, hướng về phía ba người phất phất tay. Yêu dư, ngươi thế nhưng thật sự xuất viện, thế nào, hiện tại không có gì sự đi, thật sự là quá tốt. Nhìn đến khúc yêu dư không giống có cái gì vấn đề đứng ở chỗ đó, Đồng Phượng Thải cùng Võ Đình Đình tức khắc bước nhanh chạy qua đi theo sau, đồng thời ôm lấy nàng. Ân, ta đã không có gì sự tình phía trước cho các ngươi lo lắng. Khúc yêu dư cũng không có lại đi cường điệu chính mình cũng không có tinh thần vấn đề chuyện này. Dù sao hai người kia ở trong lòng mặt đều là cảm thấy nàng là có vấn đề. Khúc yêu dư đem trong lòng đối với Võ Đình Đình hai người mâu thuẫn áp xuống. Đương nhìn đến cũng chỉ có Đồng Phượng Thải một người lại đây, mà không có nhìn đến nàng bạn trai Lý Long sau, nàng không cấm nghi hoặc hỏi, Phượng Thải, Lý Long như thế nào chưa từng có tới? Ta không phải làm ngươi nhất định phải mang theo hắn cùng nhau tới sao? Chúng ta hai cái đã không có quan hệ. Nghe khúc yêu dư hỏi Lý Long, Đồng Phượng Thải có vẻ có chút ảm đạm thần thương. Cái gì gọi là đã không quan hệ? Các ngươi hai cái không phải vẫn luôn thực hảo sao? Khúc yêu dư cứ việc đã nghĩ tới, nhưng là vẫn là có chút không thể tin được. Bởi vì Đồng Phượng Thải cùng Lý Long vẫn luôn đều ở chung thực hảo. Chúng ta đã chia tay, cứ như vậy, tính không đề cập tới hắn. Yêu dư ngươi xuất viện vì cái gì cũng không cùng chúng ta nói một tiếng a? Ta cùng đại tỷ ban ngày thời điểm còn nghiên cứu ngày mai thỉnh thiên giả đi xem ngươi đâu. Yêu dư, đọc sách ta cũng không nghĩ tới chính mình còn có thể lại từ bên trong ra tới. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, làm ta gặp ân nhân. Khúc yêu dư nói nghe được Võ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải có chút không thể hiểu được, nhưng từ giữa đều có thể đủ cảm nhận được khúc yêu dư đối với các nàng hai cái bất mãn. Này ba cá nhân đều là cùng chuyện này có quan hệ người đúng không? Hạ Thiên Kỳ lúc này bật lửa một cây thuốc lá, nhìn đồng dạng ở nghi hoặc nhìn hắn Võ Đình Đình ba người ta nói. Yêu yêu, bọn họ hai cái là ta ân nhân, Khúc Yêu Yêu rất là thành khẩn nói. Ân nhân, Võ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải nghe Khúc Yêu Yêu nói như vậy. Bọn họ tắc càng thêm cảm thấy không thể hiểu được. Dư lại khiến cho ta tới nói đi, Hạ Thiên Kỳ đánh gậy còn tưởng lại giới thiệu bọn họ Khúc Yêu Yêu. Lúc này đem dựa vào sofa thân mình thoáng ngồi thẳng một ít. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.